Thánh, Linh Lung tộc chúng ta sẽ chính thức quật khởi ở thần giới này. Cùng lúc đó, trăm vạn cao tầng của 6 đế quốc cũng đồng thời ủng hộ Dương Tố Tố làm giáo hoàng của đại đế quốc vừa thành lập. 6 đế quốc giờ phút này chính thức tuyên bố sát nhập. Vốn, 6 đế quốc này đã là lớn nhất trong rất nhiều đế quốc của Linh Lung tộc, hiện giờ lại liên hợp trở thành một đế quốc cự phách. Toàn bộ Linh Lung tộc đã không có bất cứ đế quốc nào có thể chống lại bọn họ. Cho nên một số đế quốc nhỏ đã không quan sát thêm nữa, đều tiến đến đầu. Nhập vào, dưới sự ảnh hưởng của thần quyền và vương quyền, Linh Lung tộc đã bắt đầu sát nhập lại. Cách chương.